trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Tiếng Sáo của tác giả Nguyễn Đức Sơn, cùng nghe câu chuyện cảm động về tình bạn, tình đồng chí sâu đậm của những con người tuy rất đời thường trong cuộc sống, nhưng khi Tổ quốc cần, họ trở thành những anh lính hiên ngang, kiên cường, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của người dân. Động hơn tôi 2 tuổi nhưng học cùng một lớp. Cứ mày tao với nhau, chứ chẳng bao giờ tôi gọi Động bằng anh. Tôi theo mẹ sơ tán lên vùng núi Thanh Sơn, vào học lớp 7 thì gặp Động. Động cao to, mặt hơi rỡ qua, càng tôn thêm vẻ cứng rắn phong trần. Gia đình Động ở Hà Nam lên khai quang xây dựng quê hương mới. Động và tôi có chút qua tay, viết vẽ đẹp nên được cử phụ trách làm báo tường cho lớp. Lên học cấp 3, tôi và Động vẫn học chung một lớp và vẫn được cử làm báo tường. Có lần tôi và Động bị gọi lên hội đồng nhà trường và bị chất vấn về việc viết bẩn ra bàn, nói xấu thầy giáo. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn bị nghi án về tội ấy. Qua ra là thằng Chanh bị thầy giáo Kha phạt vì lỗi không thuộc bài. Nhân việc thầy đang có tai tiếng, nó đã viết ra bàn bôi nhọ là thầy hủ quá. Mấy đứa trực nhật ngày hôm sau thấy thế xóa đi, nhưng báo cáo với lớp trưởng. Trong ban cán sự lớp lại có người báo cáo lên nhà trường. Nghi là chỉ do hai đứa chúng tôi viết, vì hai thằng này hôm trước ngồi làm báo tường hết cả buổi chiều. Còn ai vào đấy nữa. Thế là chúng tôi bị thầy chủ nhiệm tỏ ra ác cảm, mà lại còn bị đánh giá hạnh kiểm thấp. Bây giờ điểm hạnh kiểm là quan trọng lắm. Chẳng hiểu làm sao Động bắt trúng phốc, và thằng Chanh phải nhận là do nó giết. Động nói với tôi: "Nó nhận thế là tốt rồi, không được nói cho ai biết nghe chưa. Nhà trường chỉ nghi cho hai đứa mình, chứ chẳng có bằng chứng gì nên không kỷ luật được. Còn lộ ra thằng Chanh thì chắc chắn là nó bị đuổi học, nên phải giữ cho nó." Tôi đã là một học sinh nghịch ngợm, nhưng thằng Chanh còn nghịch ngợm hơn. Buổi chào cờ thứ hai nào cũng nổi danh toàn trường, không chuyện nọ thì chuyện kia. Biết làm thế nào được, chúng tôi còn trẻ con quá, cứ vô tư theo bản năng, chứ đã có ý thức gì nhiều đâu. Bây giờ trường của chúng tôi là những cái nhà láng nằm sâu trong rừng. Cả ba huyện mới có một trường cấp 3. Học sinh ở xa thì xúm nhau vào đẳng cây, gồi lá, dựng lên những cái lều nhỏ có sạp nứa làm giường ngủ, ở luôn lại cạnh trường. Tôi và thằng Chanh ở cùng một cái lều nhưng khác tổ. Mỗi tổ lại có một cái lều nhỏ làm bếp nấu ăn của tổ mình. Nhà Động gần, không ở chung, nhưng Động thường xuyên la cà ở chỗ chúng tôi, thỉnh thoảng nghỉ qua đêm, còn sách vở thì để luôn ở lại. Thằng Chanh vốn là người Hà Nội, theo gia đình vừa là sơ tán, vừa là định cư xây dựng quê hương mới ở Võ Miếu. Thuở thiếu niên ở Hà Nội, cảm phục và thấy hình ảnh người lính chữa cháy luôn luôn là thần tượng đáng ngưỡng mộ. Nó bảo sau này sẽ quay trở về Hà Nội làm lính chữa cháy. Một hôm sau buổi học, đoàn viên chi đoàn cả lớp ở lại sinh hoạt. Tôi và thằng Chanh chưa phải là đoàn viên, về nghỉ trước. Tôi đang lúi húi mồi lửa nấu cơm thì bỗng nghe Động quát ngoài sân: "Thằng Cầm đâu? Mang nhanh dao cho tao. Mang cho tao con dao, nhanh lên." Tôi chẳng hiểu gì, vớ dội con dao lao ra. Động nhảy phốc lên nương sắn, chặt luôn một bó nhỏ, chạy lại nơi góc láng. Chỗ ấy ngọn lửa đang bốc to lên. Thằng Chanh đứng như trời trồng, mặt xanh lét, ngây như ngỗng ỉa. Động dùng bó cây sắn vừa dập lửa vừa sai khiến. Hai thằng chúng mày mang thùng xuống suối lấy nước, nhanh nhanh lên. Chúng tôi xách được nước về thì lửa đã tắt. Động bảo đổ nước ra chậu rồi hắt lên từng ít cho nó tắt liệm hết tàn. Nhanh lên đi. Qua ra là trong lúc chúng tôi vào bếp nấu cơm, thằng Chanh xách một thùng nước ra góc sân nhà rồi châm lửa đốt thực tập chữa cháy. Lúc lửa cháy to, nó đổ nước từ thùng ra chậu để hắt lên góc mái nhà cháy. Lập cập thế nào làm thùng nước đổ ào xuống đất. Động bị chi đoàn bắt làm kiểm điểm, tường trình cái sự việc viết láo ra bàn. Anh đã viết nhưng để ở chỗ chúng tôi nên quay về lấy. Gặp đúng lúc thằng Chanh đang cuống cuồng không biết làm thế nào trước ngọn lửa ngày một to thêm. Động nói với hai thằng chúng tôi, bây giờ tao phải vào sinh hoạt tiếp. Lớp nó hỏi cứ khai là tàn lửa do người ta đốt nương, nó bay vào gây cháy, nghe chưa? Còn cái thằng Chanh kia, từ rày không được nghịch ngợm kiểu trẻ con như thế này nữa à. Đến lúc làm lính cứu hỏa thực, không khéo thấy cháy lại lũi xa ý chứ. Buổi chiều cả láng phải đi gồi lá dọi lại gốc mái nhà bị cháy. Hẳn nhiên là thằng Chanh rất tích cực, Động cũng ở lại tham gia. Do có sự chứng kiến của Động, và đúng là lúc ấy trên núi có nhiều nương rẫy đang được đốt, tàn lửa bay đầy trời rơi xuống đen sân, nên ai cũng tin vụ cháy là do tàn lửa nương rẫy gây ra thật. Thế là thằng Chanh không những không bị kiểm điểm mà cả nó và tôi đều được biểu dương. Cuối năm học ấy còn được kết nạp vào đoàn. Từ đấy, bộ ba chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết. Động lớn tuổi hơn nên điềm đạm và chắc chắn. Cuối năm học lớp 8, Động đã có người yêu. Người yêu Động là Hòa, cô bạn học cùng lớp. Còn tôi và thằng Chanh thì chưa biết yêu đương là gì. Học hết lớp 9, chuẩn bị khai giảng năm học mới thì Động đến nhà tôi bảo là đã có giấy gọi nhập ngũ. Hôm đó, tôi và Động đã đi bộ trên 30 km sang tận Trung Hà để Động đón xe về quê chơi vài ngày trước lúc tòng quân. Động nhập ngũ tháng 8 năm 1968. Đến sau năm 1975, tôi mới được biết tin Động đã hy sinh. Anh là bộ đội lái xe của đường dây 559. Học hết lớp 10, bạn bè đứa đi học nước ngoài, đứa đi học đại học trong nước, cũng có đứa có giấy gọi đi đại học, cùng với giấy gọi nhập ngũ thì đi bộ đội. Có đứa trở về Vinh Quang, có đứa vĩnh viễn không trở về. Thằng Chanh nằm trong diện ấy. Nó đã xung phong nhập ngũ và cũng đã anh dũng hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Đầu năm 2010, tôi theo đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ đi dự hội thảo văn nghệ năm vùng kinh đô xưa và nay ở Quế. Khi về, đoàn vào viếng các anh hùng ở nghĩa trang Trường Sơn. Trong khi cầm hương đi cắm cho các mộ, tình cờ tôi thấy mộ anh, liệt sĩ Trần Văn Động, bạn tôi. Ở nghĩa trang Trường Sơn, có những cháu bé thường la cà ở các khu mộ, vô tư giúp đỡ khách phúng viếng hoặc tìm mộ người thân. Thấy tôi bần thần đứng trước ngôi mộ, một cháu đến gần hỏi, đây là mộ người thân của ông à? Phải rồi, đây là mộ một người bạn học với bác. Ông nằm dưới mộ là bạn chiến đấu với ông cháu đấy. Ồ, thế à? Thế nhà cháu có ở gần đây không? Dạ, nhà cháu thì gần đây, nhưng nhà ông cháu ở ngoài thị trấn Cam Lộ. Ông cháu dặn, hễ gặp ai là người thân của ông Động đến viếng mộ thì mời vào nhà ông cháu. À, vậy à? Nhưng hôm nay ông đi theo đoàn, không thể vào thăm nhà ông cháu được rồi. Nhà ông cháu có điện thoại không? Dạ có, ông ghi vào máy của ông đi. ông cháu có số di động, cháu đọc cho. Cuối năm ấy, theo lệ, cơ quan chúng tôi lại tổ chức cho anh em đi tham quan du lịch. Do có ý từ trước nên lần này tôi bố trí cho đi tham quan thành cổ Quảng Trị. Cả đoàn đi bằng một chiếc xe lớn của công ty du lịch, còn tôi đi bằng xe riêng. Trước chuyến đi, tôi đã liên lạc với Hiền, ông ngoại cháu bé tôi gặp ở Nghĩa Trang. Khoảng 2 giờ chiều, đoàn chúng tôi đi qua thị trấn Cam Lộ. Tôi tạm chia tay đoàn để đến thăm nhà ông Hiền. Qua điện thoại, ông Hiền đón tôi ở ngay đầu thị trấn, rồi dẫn xe đưa tôi chạy thẳng vào tận sân. Nhà ông Hiền xây cấp 4, nằm giữa một mảnh vườn rộng có nhiều cây cối râm mát. Chúng tôi xuống xe vào thì xảy ra một tình huống thật bất ngờ. Người đàn bà đi ra chào khách lại chính là bà Quà, bạn học cùng lớp và là người yêu của Động khi xưa. Tôi gọi điện cho anh phụ trách đoàn du lịch của cơ quan, yêu cầu thay đổi kế hoạch. Đêm nay, đoàn nghỉ lại đâu đó để mai vào viếng liệt sĩ ở Nghĩa Trang Trường Sơn trước, sau đó mới đi các chương trình khác. Đêm ấy, tôi nghỉ lại nhà vợ chồng Hiền Hòa để nghe ông kể chuyện về bạn tôi và họ. Hiền là người ở Cẩm Khê, Vĩnh Phú, nhập ngũ cùng đợt, cùng dự học lớp học lái xe cấp tốc rồi được phân công về cùng một đơn vị mới với Động và bổ sung ngay cho chiến trường miền Nam. Hiền cũng học hết lớp 9 rồi đi bộ đội. Hai người cùng tuổi lại có hoàn cảnh giống nhau nên rất tâm đầu ý hợp. Địa bàn hoạt động của chúng tôi, Hiền kể, chạy suốt tuyến từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Trị, lúc ở binh trạm 12, lúc lại ở binh trạm 14, có rất nhiều trọng điểm ác liệt như khe tang, khe dao, ngầm ve, trọng điểm 050 qua cổng trời nối đông với Tây Trường Sơn, không ngày nào không có người hy sinh. Thường mỗi đêm tuyến đường chúng tôi chạy trên 100 cây số, cả đi cả về gần 300 cây, chỉ khi về đến binh trạm mới biết là còn sống. Vì vậy mà mỗi lần nhận nhiệm vụ là những người ở binh trạm lại chia tay những người lên đường rất quyến luyến và trang trọng. Không biết sáng mai trong số những người ra đi ấy, ai sẽ là người không trở về. Những chuyến hàng vào thời điểm ác liệt thì chúng tôi còn làm lễ truy điệu sống cho những người sắp khởi hành. Thực tình mà nói, cũng có lúc mềm lòng đấy. Hồi ấy, lái xe không chỉ là nam giới thôi đâu, còn có cả cánh nữ nữa. Một lần có nhiệm vụ đi qua cổng trời, chở hàng sang Cha Lo rồi đón thương binh về vào thời điểm ác liệt. Anh biết trọng điểm cổng trời được gọi là gì không? Là cửa tử đấy. Tất nhiên là chúng tôi cũng không tỏ ra nao núng, ai cũng đều xung phong đi cả. Nhưng chỉ huy bên trạm lại cử xe của hai cô gái đi đầu mới đau chứ. Chuyến ấy tôi đã không đi. Sáng hôm sau quay về, Động bảo, cánh thiếm xế này nó hăng lắm, tay lái cừ chẳng kém gì đám mài râu. Nó dẫn đầu, cả đoàn phải đi theo sự chỉ huy của nó. Lúc lên dốc cổng trời, đèn hắt ngược, nó tăng ga yêu cầu cả đoàn lao nhanh. Vừa qua khỏi được dốc thì bom tọa độ trút xuống nát đồi. Mấy ông lãnh đạo binh trạm cũng thâm lắm, bọn mình lớ xớ là xấu hổ với các thiếm ấy đấy. Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi chẳng giấu nhau điều gì. Thỉnh thoảng có được một lá thư gia đình thì tất cả đều đọc. Bà Quà ở đây cũng có vài lá thư, lại còn có cả ảnh gửi vào. Chúng tôi đều được xem cả. Bao giờ trước lúc lên đường, Động cũng mang cây sáo ra thổi bài Anh Dẫn Hành Quân. Động thổi sáo rất hay, hình như bài hát nào hễ cứ thuộc là anh đều thổi được. Những buổi sinh hoạt văn nghệ, chị em ngâm thơ mà được anh thổi sáo đệm thì tuyệt cú. Động bảo tôi, bài Anh Dẫn Hành Quân là ám hiệu gọi người yêu của tao đấy. Nhà tao cách nhà nàng mấy thửa ruộng, muốn gặp nhau thì cứ thổi sáo bài hát ấy xong, rồi thì đi ra chỗ hẹn. Thế rồi động dạy tôi thổi sáo. Rồi gần như cả đơn vị ai cũng có sáo. Không khó khăn gì lắm. Cắt một giống nứa rừng, lấy thanh sắt nung đỏ, dùi lỗ là xong. Có một lần khi ấy chúng tôi thuộc binh trạm 14, hết xăng mà đường thì bị bom đánh tắt hết. Chúng tôi phải xuống kho xăng dưới chân trọng điểm Trà An để dần những phi xăng bằng tay về binh trạm. Trong khi đang mãi miết làm thì chúng tôi bị đánh bom. Một phi xăng dính mảnh bom bốc cháy. Anh em chặt cành cây dập lửa, xăng bắn ra bám lửa vào một chiếc phi xăng khác. Nếu không dập được, có thể phi xăng này nổ thì rất là nguy hiểm. Động hét: "Mọi người, cởi áo ra để bịt lửa." Nói rồi, anh lao tới phi xăng bén lửa, vờ thêm được mấy chiếc áo nữa. Anh xòe đám áo, bịt ngọn lửa, rồi ôm dịch luôn đám áo đó, áp vào chiếc phi xăng. Khi mọi người dập được ngọn lửa, thì động đã bị bỏng nặng. Câu cuối cùng anh thều thào với tôi: "Hết chiến tranh, mày về gặp Hòa, bảo tao gửi lời chào, mong cô ấy hạnh phúc." Rồi anh liệm dần. Chúng tôi đưa anh về binh trạm được vài giờ. Vài giờ sau thì anh ra đi vĩnh viễn. Hiền kể đến đây thì lặng đi. Hòa đứng dậy vào nhà trong, lấy khăn lau nước mắt. Hiền với tay rót nước mời tôi. Anh cầm chén nước chiêu một ngụm rồi kể tiếp. Chỉ vài năm sau thì giải phóng, việc đầu tiên khi tôi được về là vào Thanh Sơn chuyển cho gia đình Động những kỷ vật của anh. Tôi đưa lại những lá thư và chuyển lời nhắn cuối cùng của Động cho Hòa. Tôi nhớ lúc ấy Hòa đã ngất xỉu, gia đình phải xúm vào xoa dầu dây bóp mãi thì mới tỉnh lại. Tôi được vào trường văn hóa học tiếp, rồi đi đại học sư phạm. Trong thời gian đó, tôi và Hòa thường liên hệ với nhau. Lúc ấy Hòa đã là cô giáo cùng nghề tôi học nên càng gần gũi hơn. Rồi chúng tôi đến với nhau. Ra trường, có anh Dần là bạn cùng đơn vị, lại cùng học, rủ về quê anh. Bố mẹ tôi đã mất cả, nên tôi và Hòa quyết định vào đây, nơi chiến trường năm xưa mà tôi và Động đã sát cánh bên nhau. Trưa hôm sau, đợi xe của đoàn cơ quan tôi đến, vợ chồng Hiền Hòa gọi thêm Dần cùng đoàn chúng tôi lên nghĩa trang Trường Sơn. Xe của đoàn chúng tôi chạy thẳng vào khu vực của tỉnh Vĩnh Phú. Sau khi thắp hương viếng các liệt sĩ ở đài tưởng niệm, anh em chia nhau hương đi cắm cho các ngôi mộ. Bốn người chúng tôi mang quà đến thắp hương viếng mộ Động, người bạn, người anh thân thiết của tôi thời niên thiếu. Sau khi thắp hương vái lễ mộ bạn, ông Hiền lấy từ trong cái túi mang theo một cây sáo. Ông đưa lên môi và thổi bài "Anh Dẫn Hành Quân". Chúng tôi lặng người nghe tiếng sáo bỗng trầm, vang vọng, lan tỏa giữa đại ngàn Trường Sơn. "Anh Động ơi, em cầm đây. Hòa, người yêu của anh đây. Hiền, Dần, bạn chiến đấu của anh đây." Từ nơi sâu thẳm ấy, anh có nghe tiếng sáo hẹn người yêu của anh không? Bất chợt tôi lại nhớ đến Chanh. "Chanh ơi, bây giờ anh đang nằm ở đâu?" Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh và tinh thần của các anh các chị là bất tử. Hơn hai vạn bộ đội và thanh niên xung phong nằm xuống vĩnh viễn dọc tuyến đường Trường Sơn. Hơn 4.000 liệt sĩ hy sinh cho cuộc chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. Và bao nhiêu các anh hùng liệt sĩ khác đã cống hiến tuổi xuân, cống hiến máu xương cho nền độc lập tự do của đất nước này, cho chúng tôi ngày hôm nay. Đứng trước các anh, tự nhiên chúng tôi thấy bé nhỏ và xấu hổ vì những tính toán vụ lợi bon chen trong đời sống thường nhật ngày hôm nay. Các anh sẽ còn sống mãi trong lòng bạn bè người thân và trong lòng dân tộc. "Động ơi, anh nằm đây cùng đồng đội, vẫn tề chỉnh thẳng hàng, vẫn thể hiện là một đoàn quân hào hùng, mang đầy sức mạnh tâm linh dân tộc. giữa bạc ngàn trường sơn, tiếng sáo bỗng trầm réo rắt, vẫn hòa quyện với khói nhang và hương rừng ngào ngạt. Tôi chợt nhìn ra phía bên lề nghĩa trang, mấy cây hoa phượng đang trổ hoa đỏ rực trời chiều Quảng Trị. Quý thính giả thân mến, tuy không phải là đề tài mới, nhưng chiến tranh đã được tác giả Nguyễn Đức Sơn tiếp cận ở phương diện rất gần, từ cái tài nhỏ lẻ của nhân vật Động là thổi sáo rất hay sự hiếu động nhút nhát của Chanh khi gặp sự cố. Nhưng với Tổ quốc và với nhân dân, họ là những người lính kiên cường và dũng cảm. Công ơn của họ mãi mãi được khắc ghi. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Cùng Cảnh Ngộ của tác giả Lê Giang Hồng được đăng trên báo Hậu Giang Online. Từ ngày chuyển về chỗ ở mới, tôi thấy phía bên kia đường, ngay đầu hẻm, có quán chị Út, Út Đẹp. Nói là quán, chứ chỉ là một căn nhà lá nhỏ, có các loại gọi là tạp hóa, bán cho xóm lao động nghèo trong hẻm. Gọi là chị, nhưng Út Đẹp năm nay đã trạc lục tuần, vẫn còn ở một mình. Thật tình mà nói, chính bản thân chị Út chẳng biết mình tên gì, mà chỉ biết mang máng, có người mẹ mang họ Lý. Vậy thôi. Người dân ở đây chẳng nhớ rõ hồi năm Thìn bão lụt thế nào, mà chỉ nhớ có một đứa bé gái lùn, ốm nhom, đen thui, bị thất lạc, trôi dạt về đây, được bà Đèo nhận làm con nuôi. Sau khi hai đứa con của bà qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Từ ngày về ở với mẹ nuôi, tuy Út thuộc dạng người nhỏ con, nhưng được cái rất khỏe mạnh, không nhức đầu, sổ mũi, nói chung là quanh năm không tốn tiền thuốc. Cô bé nói quyên thuyên suốt cả ngày, bất kể việc gì, đúng hay sai. Và cái tên Đẹp có từ hồi nào, chính bà Đèo, mẹ nuôi cô cũng chẳng nhớ. Người đời cũng chẳng biết cái tên Út Đẹp nó bắt nguồn từ đâu. Người thì bảo do Út nói đì đẹp tối ngày. Lại có người cho là Út nhỏ tí nên gọi là Út Đẹp. Cũng chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ biết bây giờ trong sổ hộ khẩu có chủ hộ là Lý Thị Đẹt, sinh năm. Lượm cũng chẳng thua kém gì mẹ nuôi, bà Đẹt, không biết ngày tháng năm sinh. Nghe mẹ nuôi kể lại, vào một ngày trung tuần tháng chạp năm nào, sau một buổi chiều đi làm về vì mệt mỏi nên bà chẳng nấu cơm nước gì cả, mà lăn xuống nền nhà, gác đầu lên ngạch cửa làm một giấc. Giật mình tỉnh dậy cũng chẳng biết là mấy giờ, mà đối với bà cũng chẳng cần giờ giấc làm gì. Tính ngủ tiếp, nhưng cơn đói đã không cho bà ngủ. Đang thao thức thì bà nghe tiếng trẻ khóc, lúc đầu nhỏ nhưng càng lúc càng khóc thét lên. Trong cơn ngái ngủ, bà nói bâng quơ: "Chúng nó có con mà không biết giữ, còn mình..." Nhưng tiếng gào thét càng ngày càng khản đặc, làm cho bà không thể nào bỏ qua được. Bà ngồi dậy, ngáp một hơi rõ dài. Tỉnh hẳn, bà bước ra sân, nghe ngóng xem hướng nào. Bà không tin vào tai mình nữa. Chân bà cứ bước về góc sân nhà. Bà giật mình khi phát hiện ra chuyện lạ. Đêm khuya, chẳng biết kêu ai. Bà chợt nghĩ: "Thôi, cứu người trước đã. Con nhà ai thì ngày mai hẳn hay." Dưới ánh trăng lờ mờ, bà nhanh chóng và nhẹ nhàng ẵm ngay đứa bé vào nhà. Người nó lạnh cống và đói lả. Bà vội vàng lấy quần áo của mình úm cho đứa bé. Chợt nghĩ sáng nay lúc đi chợ mình có mua ít đường mà không biết bỏ đâu. Bà cố nhớ. À, phải rồi, mình treo trên giàn bếp. Một tay ẵm đứa bé, một tay nhúm bếp nấu nước sôi để pha nước đường. Đứa bé được úm, có hơi người lớn và hơi ấm của lửa, đã tỉnh lại nhưng bị khản giọng nằm im. Sau khi pha nước đường xong, bà nhắm thử, cười, múc đầy một muỗng cho vào miệng mình và tự khen. Chờ nguội, bà đưa cho đứa bé uống. Nó vẫn nằm yên trong tay bà cho tới khi trời sáng lúc nào bà chẳng hay. Một ngày, hai ngày trôi qua, đứa bé chỉ uống nước đường và ngủ, không khóc mà cũng chẳng có ai đến xin lại. Nhìn bịch đường đã hết, bà buồn trong bụng. Trông cho người nhà cô bé đến là bà trả lại ngay. Nhưng sự đời đâu có như bà nghĩ. Bụng thì rầu rĩ, nhưng gương mặt bà lại khác. Thôi biết đâu, đây là của trời cho, bà cười. Mình cũng dở hơi, ai đời thằng nhỏ 3 ngày rồi chưa được tắm. Bà vội vàng múc nước xong phơi nắng để tắm cho bé trên tay mình. Lòng bà trào lên tình cảm rất khó tả, vừa lo lắng vừa vui mừng. Cứ vậy bà nhận đứa bé là con hồi nào cũng chẳng hay. Đi đâu bà cũng cho theo, ai hỏi thì bà nói bà lượm được, và cái tên lượm có từ đây. Thằng bé như được trời thương, trời nuôi nên không bị ho cảm gì cả, chỉ biết vui chơi. Khi đói, mẹ nó cho uống nước cơm là xong. Lớn lên, lượm rất thương mẹ, nhưng vì nhà nghèo, không được đi học, nên lượm quyết đi làm mướn để có tiền nuôi mẹ. Lượm siêng năng, chịu khó, nên được lòng chủ. Ông chủ trả tiền công hơn những người làm khác. Tiền công dành dụm được, lượm gửi về nhà cho mẹ. Còn bà Đẹt ở nhà vui lắm. Số tiền do lượm gửi về, bà sửa sang lại căn nhà lá và mua con heo bò. Mấy con gà lôi nuôi lớn chờ lượm về liên quan. Ngày ngày bà chăm cho con heo bò và bầy gà quên cả giờ giấc nên chúng rất mến bà. Mỗi lần cho heo ăn, gà ăn là bà nâng niu vuốt ve từng con như vuốt ve đứa cháu cưng dậy. Miệng bà lẩm bẩm riết thành thơ. Heo ơi, nhớ thương lấy gà. Chờ ngày nghỉ phép con bà về đây. Sẵn luôn nói với tụi bay, mong cho thằng lượm nó hay nó về. Lượm ơi, con nhớ thăm quê, cầu mong trời Phật con về có đôi. Nhà nghèo ai cũng biết rồi, nhưng nay đã có gà lôi heo bò. Ở công trường, lượm được nhiều người yêu mến. Trong số người làm chung có cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn hơn lượm con giáp, rủ lòng thương. Hai anh chị cùng làm chung công việc, chuyện trò qua lại và giúp đỡ nhau những phần công việc trong ngày. Dân gian có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Càng ngày, hai người càng hiểu nhau và thương nhau, nhưng vì cái nghèo nên... Một sáng mùa đông, trời se lạnh, mãi đến 11 giờ trưa, cánh cửa nhà bà vẫn chưa mở. Heo gà vẫn nằm chờ chủ cho ăn. Bà Tám hàng xóm đi ngang qua lên giọng gọi bà Đẹt. Không thấy trả lời nên ghé vô xem sao. Bà Tám bỗng la lên. Bớ, bớ bà con ơi, cứu, cứu bà Đẹt, cứu người, cứu, cứu người, bớ bà con ơi. Ít phút sau, bà con chòm xóm kéo đến rất đông. Có người nói lớn, thằng lượm đâu? Mọi người nhốn nháo và có tiếng trả lời. Hình như thằng lượm đi làm chưa về. Một người lớn tuổi lên tiếng. Phải cho thằng lượm biết mà về ngay. Nhắc tới tên lượm thì thân hình bé tẻo của bà đang nằm im bỗng cụ cựa chân tay. Có người la lên. Hình như bà Đẹt còn sống kìa. Mọi người đổ xô vào lay đỡ bà ngồi dậy. Tay bà vẫn đang ôm thao cám heo. Bà Đẹt cố gắng ngồi dậy và được dìu lên giường nằm nghỉ. Mỗi người một việc, người pha nước đường, người nấu cháo, nhưng bà vẫn mệt, không tài nào ngồi dậy nổi. Bỗng đầu làng thấp thoáng có bóng hai người. Có tiếng la nên thằng lượm đã về. Hình như không phải một mình thằng lượm mà có một người phụ nữ cùng đi. Cả đám không khỏi tò mò xem ai cùng đi về với lượm. Tới nhà, lượm dắt tay cô gái trẻ đám đông vào chỗ giường mẹ, đỡ mẹ dậy. Vừa khóc, lượm vừa giới thiệu cho mẹ và mọi người biết đây là vợ của lượm. Mừng quá, bà Đẹt nói con đã về đúng như ý nguyện của mẹ. Mẹ mệt quá không ngồi dậy được. Con hãy thay mẹ cảm ơn trời Phật, cảm ơn bà con chòm xóm đã giúp đỡ gia đình mình từ trước tới nay con nha. Vợ chồng đừng bao giờ phụ lòng tốt của mọi người nghe con. Giọng bà thì thào nhưng cũng đủ nghe. Vợ chồng lượm dạ trong nước mắt và nhờ người đi mua thuốc về cho mẹ uống. Vào một ngày đẹp trời, Lượm cùng đám thanh niên trong xóm bắt heo, gà và mời mọi người dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình. Lượm thay mặt mẹ cảm ơn tất cả bà con chòm xóm đã giúp đỡ gia đình mình trong lúc mình vắng nhà, cũng như lúc gặp hoạn nạn, mẹ bị bệnh nặng như thế này. Lượm cũng không quên dẫn vợ mình ra để giới thiệu với mọi người. Từ đó, bà đẹp có một nàng dâu, cũng như xóm nghèo có thêm một thành viên mới. Quý thính giả thân mến, câu chuyện vừa rồi có cái kết thật đẹp. Người tốt đã được đền đáp, người có tình thì cũng đã đến được với nhau. Và tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt, giúp những người tuy nghèo tiền bạc nhưng giàu nghĩa nhân có cuộc sống hạnh phúc. Đến đây chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.